Thấy các nàng như vậy, Trang Thư Tình cũng lộ ra tươi cười, tâm tình khó có lúc tốt như vậy, hôm nay lại rảnh rỗi, Trang Thư Tình chuẩn bị trở về xem Chỉ Cố hôm nay có ăn bài gì không, chuẩn bị ra đến cửa liền nhìn thấy một người phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo đi đến, cơ hồ là gần như lết vào, không dù cũng không khoác áo, trên người hoàn toàn ướt nhẹp. Đại phu, Trang đại phu, tìm nàng, Trang Thư Tình vội đứng dậy đỡ người ta là Trang đại phu. Phụ nhân nghe thấy lập tức liền bắt lấy cánh tay nàng, khí lực không nhỏ, đau đớn khiến nàng co rụt lại, Trang đại phu quân ta ngã từ trên nóc nhà xuống, mọi người đều nói ngài nhân tâm rộng lớn, cầu ngài cứu hắn, một nhà chúng ta đều chỉ dựa vào hắn a. Phụ nhân nói chuyện giống như thét, thanh âm chói tai, người y quán đều nhăn mày lại. Đừng nóng vội, người nhà ngươi đâu? Ngã như thế nào, còn có thể đi không? Tay chân có bị gãy không, có chảy máu không? Ở ngoài thành, ở thôn Chu gia, chân bị đứt, chảy máu, chảy rất nhiều máu. Trình Kha, Hạ Mạn, các ngươi đi theo ta, Chi Quỳnh, ngươi cũng đi theo, Cao đại phu y quán đành nhờ ngài. Yên tâm, liệu Chi Quỳnh biết tính tình sư phụ, không cần nói đổ mưa, cho dù mưa đá nàng cũng sẽ đi chữa bệnh, nàng cũng không khuyên, xoay người liền đi lấy hộp dụng cụ. Mọi người đeo giày đi mưa tiến lên xe ngựa. Nếu như Chỉ Cố đến, các ngươi nón hắn ta tới thôn Chu gia, rất nhanh sẽ trở lại, nói hắn không cần đến tìm ta. Vâng, nếu tính khoảng cách Chu gia thôn không tính xa, xe ngựa đi chưa đến nửa canh giờ liền tới, nhưng vì ngày mưa, xe ngựa chạy không được nhanh nên một canh giờ sau mọi người mới đến. Nhưng mà bởi vì gần, gocchuyenaudio.com, đây phải đi chẩn bệnh rất nhiều nên nàng cũng đã quen ở trên xe ngựa. Vừa đến nơi, vị phụ nhân kia liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đi vào phòng nhìn quanh một lần, lại như điên chạy ra ngoài, đỡ đi rồi, bọn họ đỡ phu quân ta đi rồi, trước khi ta vào thành ta có nhờ bọn đưa phu quân đến chỗ thầy thuốc, khẳng định là ở đó. Trang Thư Tình nhíu mày, hồ nháo, người bị đứt chân phải giữ nguyên tại chỗ, sao có thể tự ý chuyển người đi? Ở nơi nào, cách đây có xa không? Không xa, không xa, chỉ là ngày mưa đường không dễ đi, quay đầu nói. Điền Chân, người cho người trông chừng xe ngựa, sẽ có người trông chừng, từ trong xe ngựa cầm một cái ô lớn đưa cho Hạ Mạn, chăm sóc tốt Trang tiểu thư. Vâng, mưa dường như lớn hơn một chút, đạp trên đất tiếng bùm càng vang dội. Đường quả thật không dễ đi, bùn và mưa trơn vô cùng. Đi một đoạn đường, đoàn người đều có chút chật vật. Trang Thư Tình dừng lại hỏi phụ nhân phía trước còn xa lắm không? Ở phía trước không xa, Trang Thư Tình không quá tin lời nàng. Lúc trước nàng cũng nói không xa, nhưng đã đi một đoạn đường. Nhìn về phía Liễu Chi Quỳnh bên người, còn cố được không? Được, sư phụ ta chịu được. Hộp thuốc đã được huyền qua cho Trình Kha, Liễu Chi Quỳnh kéo kéo làn váy dính đầy bùn và nước rất chật vật nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng chân thật. So với chuyện gì cũng không thể làm được, chỉ có thể trốn trong phòng làm một vị thiên kim tiểu thư, sinh hoạt trước mắt mới là điều nàng luôn hướng đến, nàng vô cùng thỏa mãn, sao có thể oán giận chút khổ này. Đi thôi, lại đi tiếp một đoạn giường, ô nâng cao một chút, xuyên thấu qua màn mưa, Trang Thư Tình rốt cuộc cũng nhìn thấy nơi có khả năng được gọi là chỗ của thầy thuốc. Có chút giống như miếu, quả nhiên, phụ nhân chỉ vào đó nói, chính là nơi đó, càng đến gần, trong lòng Trang Thư Tình đột nhiên sinh ra cảm giác xấu. Không đợi nàng nói gì, Điền Chân đã chắn trước mặt nàng, phía sau lại xuất hiện thêm ba người che nàng vào bên trong, nàng đều từng gặp qua, chỉ là không nhớ nổi tên bọn họ. Chợt ở trong thành không thể động thủ, hiện tại chỉ có vài người các ngươi còn muốn bảo vệ nàng. Vài người từ trong miếu đi ra, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Trang Thư Tình. Biết rằng hôm nay sẽ không thể không động thủ, thấp giọng nói. Chúng ta cản bọn họ, Trình đại phu mọi người bảo vệ Trang tiểu thư lui về, phải nhanh. Trình Kha đáp một tiếng, cũng không hoảng loạn. Vô dụng, các ngươi ngăn không được, Điền Chân, đừng liều mạng. Cho dù chết cũng phải bảo vệ Trang tiểu thư an toàn, đây là mệnh lệnh của công tử. Điền Chân quay đầu nhìn thoáng qua Trang Thư Tình cười, người như Trang tiểu thư đáng cho chúng ta trả giá. Trang Thư Tình lắc đầu từ vòng vây đi ra ngoài, làm phẫu thuật phải có 3 phần nắm chắc ta mới dám dành mạng sống với Diêm Vương, như vậy, nếu các ngươi chỉ có 3 phần nắm chắc có thể bảo hộ được ta, ta cũng sẽ phối hợp, nhưng các ngươi không có, 1 phần nắm chắc cũng không có thì không cần uống phí tánh mạng, chỉ có thể lưu lại tánh mạng mới có thể nói đến chuyện khác. Trang tiểu thư, ta đi với các ngươi, buông tha những người khác. Trang đại phu, hiện tại ngươi không có thứ gì để nói điều kiện, bông tha bọn họ, để bọn họ trở về cầu viện binh. Nghĩ thật hay, Trang Thư Tình buông ô xuống, một thanh dao phẫu thuật kề sát yết hầu, nói vậy, chủ tử của các ngươi muốn ta sống, chứ không phải một cỗ thi. gocchuyenaudio.com, thể, đối phương đồng loạt ngậm miệng, một cỗ thi thể mang về thì có lợi ích gì, vất vả mới có được cơ hội này.